Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay. Một đêm này đối với các vị tướng lĩnh mà nói là một đêm khó quên. Khó quên cũng không phải bởi vì nguyên soái trộm mười mấy vị cô nương đột quyết để làm phần thưởng cho bọn họ. Trên thực tế tất cả bọn họ đều rất quân tử, căn bản không ai chịu động tới mấy cô nương đột quyết kia. Duy nhất không quân tử chính là Phương Tranh đại nguyên soái của bọn họ. Phương Tranh giống như một tên đả hung thủ thanh lâu bức người hành nghề kỹ nữ, hung hăng áp sát các tướng sĩ cởi quần áo làm việc. Cũng may các tướng sĩ gắt gao cầm lấy dây lưng quần của chính mình, giống như những liệt nữ thà chết không chịu khuất phục, cuối cùng cũng thủ vững được trinh tiết. Một đám người trong doanh trướng lăn qua lăn lại nửa buổi tối. Sau đó, Phương Tranh thực sự không ép buộc được, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ sai người đưa các cô nương đột quyết suốt đêm lặng lẽ đuổi về đại doanh đột quyết. Sau đó chính hắn quay về soái trướng ôm Tiểu Lục đi ngủ. Chúng tướng sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn chính mình tránh được một kiếp, nguyên soái ban thưởng cho các tướng sĩ có công thực sự là quá mức nhiệt tình, làm các tướng sĩ rất không thói quen. Bất quá việc trộm các cô nương đột quyết cũng không phải dễ dàng ứng phó qua loa như vậy. Ngày thứ hai phiền toái tìm tới. Phương nguyên soái, đêm qua trong doanh trại của ta có mười mấy cô nương đột quyết mất tích, người cũng biết. Sáng sớm mặc cúc điên liền tới soái trướng Phương Tranh, giọng nói rất không thân mật. Phương Tranh ngáp một cái thật to. Nói, lão mặc mới sáng sớm, chẳng lẽ người còn chưa tỉnh ngủ? Cô nương trong đại doanh của người không thấy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sắc mặt của Mặc Cúc Điên âm trầm giống như một khối than đen, lạnh lùng. Người quân tử không nói tiếng lắm, Phương Nguyên Soái, ngươi quả thực chẳng biết. Phương Tranh trợn mắt, ta cũng không phải cha ruột một người đột quyết chắc người. Các cô nương trong đại doanh các người không thấy, hỏi ta làm gì, ta làm sao biết. Mặc Cúc Điên lạnh lùng. Xảo chính là hơn 10 cô nương nửa đêm bị người mang trở về. Các nàng đều nói bị cướp vào đại doanh hoa triều các người. Xin hỏi Phương Nguyên Soái, người cướp cô nương đột quyết chúng ta ý muốn thế nào? Phương Tranh ngây ngẩn cả người, sau đó dáng dấp như bừng tỉnh hiểu ra. Ây da, người vừa nói ta liền nhớ ra. Ha? Tối qua bổn soái ban thưởng cho tướng sĩ đập công, mở một buổi tiệc nhỏ, mọi người uống rượu ăn thịt, hồi ức quá khứ, triển vọng tương lai, cười đùa nói chuyện. Mọi người cảm thấy quá đơn điệu cho nên bổn soái phái người đến đại doanh các ngươi thỉnh hơn 10 vị cô nương đi ra. Mọi người cùng uống rượu khiêu vũ, trời rất vui vẻ. Đến lúc tàn cuộc bổn soái sai người cung kính đưa các nàng trở về. Không thiếu một sợi lông. Mặc Cúc Liên giận dữ, ngươi ban thử thưởng cho tướng sĩ của ngươi nhưng lại chộp mấy cô nương trong đại doanh của ta tới chúc mừng. Thế gian này lại có người vô sỉ như ngươi. Phương Tranh thấy thần sắc của Mặc Cúc Liên bất thiện. Hắn có chút trột dạ cười gượng vài tiếng. Ê, đừng tức giận như vậy. Hắn tử hoa triều chúng ta đều rất nhã nhặn, cũng chưa có chạm vào các nàng. Chỉ nhìn qua rồi bỏ qua cho các nàng thôi. Cô nương và đại doanh các người, lẽ nào thực sự không chạm vào? Vẻ mặt Mặc Cúc Liên hồ nghi, con mắt hơi nheo, nhìn Phương Tranh từ trên xuống dưới. Tuy rằng mấy cô nương đột quyết bị đưa về luôn miệng nói là không hề bị xâm phạm. Nhưng Mặc Cúc Liên cũng không tin tưởng, còn tưởng rằng do các cô nương xấu hổ nói ra sự tao ngộ bất hạnh của mình. Thấy vẻ mặt hoài nghi trên mặt Mặc Cúc Liên, Phương Tranh vội vàng dựng lên ba ngón tay, bàn tay phải phát thệ. Chúng ta thực sự không hề chạm qua các nàng. Ta hướng chân thần thảo nguyên của các ngươi phát thệ. Nếu có dối trá, cứ để cho ta bị các cô nương đột biết xấu xí các ngươi cưỡng bức tới chết. Chân mày Mặc Cúc Liên vừa nhảy, môi nhấp nháy vài cái, rốt cục không nói chuyện. Đối với lời thề của Phương Tranh, thật không biết nên vui mừng hay tức giận. Thần sắc lập tức Phương Tranh biến đổi. Lại thay vào khuôn mặt tươi cười, lời nói thấm thía. Quốc sư, chúng ta coi như là lão bằng hữu. Nói thật, không sợ vào cô nương đột quyết là phong độ của tướng sĩ Hoa Triều ta. Thế nhưng các cô nương đột quyết các ngươi thực sự không làm cho người ta dậy nổi dục vọng đụng chạm vào. Điều này các ngươi nên tự mình kiểm thảo một chút. Ngươi xác định không mua một ít bột phấn ngọc trai của Ngọc Như Trai chúng ta sao? Phấn này không chỉ làm trắng, còn có thể làm cho các cô nương đột quyết của các ngươi trang điểm dung nhan. Không mua, người là ác ôn. Mặc Cúc Điên rốt cục giận tím mặt. Ai đừng giận nha, buôn bán không được thì nhân nghĩa còn, phát hỏa làm cái gì, còn phong độ. Quốc sư, Tuổi tác người lớn như vậy, hàm dưỡng cá nhân còn nên đề cao một chút đi. Bột phấn ngọc như trai chúng ta còn có khả năng đề cao hàm dưỡng của cá nhân. Nếu không, người mua thử vài hộp xem. Nếu so về độ dày của da mặt, người này thiên hạ vô địch, lão phu không thể địch nổi. Hai tâm phúc họa lớn là Sài Mộng Sơn và Thái Vương đã trừ. Lúc này phải đối mặt đó chính là 9 vạn chủ lực của Mạc Xuyết. Hôm qua tại bờ Sơn Cốc đánh một trận, chủ lực Mạc Xuyết bị tiêu diệt hơn vạn. Áp lực quân Bắc phạt lại nhỏ hơn một ít. 8 vạn chiến sĩ đột quyết, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Mạc Cúc Liên thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Áp lực của hắn càng lớn hơn Phương Tranh. Muốn báo thù, muốn phục quốc, hôm nay bỗng nhiên thả lỏng. Hắn có loại cảm giác như hư thoát cả người. Song song, Phương Tranh đã làm đúng như lời hắn nói. Chủ động phái quân tiêu diệt Sài Mộng Sơn, không chút nào suy giảm. Uy tín của Phương Tranh trong vô hình đã cao hơn không ít trong lòng Mạc Cúc Liên. Tâm lý biến hóa vi diệu ngay cả Mạc Cúc Liên cũng chưa từng phát hiện. Tự giác vứt bỏ trọng tâm câu chuyện về việc các cô nương đột quyết bị bắt cóc. Lợi ích của quốc gia mới là chính sự, tự nhiên không coi là gì. Mạc Cúc Liên trầm ngâm một phen, chắp tay. Phương Nguyên Soái, hôm nay trừ Sài Mộng Sơn, đại quân của quý quốc quả nhiên mạnh mẽ không thể đỡ nổi. Lão Phu vô cùng kính phục. Lão Phu muốn hỏi Nguyên Soái một chút, bước tiếp theo dự định của quý quân định làm sao bố trí. Tâm niệm của Phương Tranh như là điện chuyển, hắn rõ ràng biết được. Trận chiến đánh đến hiện tại mới là bắt đầu. Chủ lực của Mạc Xuyết còn đang đóng quân cách hơn 200 dặm. Tiêu diệt Sài Mộng Sơn rốt cục xem như xóa sạch vây cánh của hắn. Nhưng căn cơ của hắn còn chưa bị xao động. Tương lai chiến đấu tuyệt không dễ dàng. Chỉ biết càng thảm khốc, lợi hại hơn. Nghe được Mạc Cúc Liên muốn hỏi, hai mắt Phương Tranh hơi mị lên. Lão già này hỏi vậy là có ý tứ gì? Hắn muốn có động tác gì khác? Phương Tranh trừng mắt nhìn cười. Bước tiếp theo sao? Đương nhiên là tiếp tục cùng Mạc Xuyết quyết chiến. Về phần bố trí cụ thể thế nào ta còn chưa nghĩ ra. Chẳng hay quốc sư có kiến nghị gì? Ánh mắt Mạc Cúc Liên chớp động vuốt tròm râu dài. Phương Nguyên Soái là người cầm đầu tam quân. Hành tung của quý nhân, lão phu không tiện xen vào. Chỉ là hôm nay Mạc Xuyết vừa bại, tất nhiên tụ tập đại quân vồ đến. Lão phu bất tài, nguyện xuất 5 vạn chiến sĩ đột quyết dưới trướng, vì Nguyên Soái hiệu lực một chút. Dù sao, người ta là liên minh, không thể chỉ để cho quý quân chảy máu hy sinh. Là vì phục lại Hán quốc đột quyết ta, nếu lão phu không ra vài phần khí lực, thực là rất khó ăn nói. Phương Tranh kỳ lạ, lão gia hỏa này từ trước tới nay không bao giờ tự nguyện đứng ra. Để bảo tồn thực lực, vẫn đều áp dụng thái độ tránh né, hôm nay vì sao lại chủ động đòi hiệu lực? Lão già này đang bàn tính cái gì? Mạc Cúc Liên chăm chăm nhìn vào thần sắc Phương Tranh, tiếp tục. Lúc Mạc Xuyết vô đến, cũng là lúc chúng ta cùng hắn quyết chiến quan hệ đến vận mệnh quốc gia của ba phương. Thế nhưng hôm nay lão phu chỉ còn lại 5 vạn binh lực, quyết chiến thực sự không ra tác dụng gì lớn. Cho nên lão phu dự định cùng quý quân tách ra hành động. Quý quân có hơn 10 vạn đại quân, có thể đứng đầu liên minh, chính diện giao chiến. Lão phu xuất lĩnh 5 vạn chiến sĩ đột quyết, giống như Sài Mộng Sơn tiến hành đột kích phần hông của Mạc Xuyết, nhiễu loạn quân tâm của Mạc Xuyết, vì trận quyết chiến của Nguyên Soái cùng Mạc Xuyết cung cấp trợ lực lớn hơn nữa. Phương Tranh nghe vậy trong lòng cười nhạt, còn mẹ nó, ngươi cũng không phải hai cánh của băng vệ sinh, sử dụng có tác dụng gì. Hơn nữa chuyện tiện nghi, ngươi liền muốn đi giành mà làm, lẽ nào ngươi thực sự không muốn làm hay sao? Quả nhiên, Mạc Cúc Liên khái khái hai tiếng nói tiếp. Thuận tiện trước kia những bãi cỏ thảo nguyên mà lão phu bị Mạc Xuyết tiến chiếm, cùng với một ít bộ lạc bị ép buộc quy thuận Mạc Xuyết, lão phu cũng dự định đem bọn họ thu hồi trở lại. Phương Tranh chợt hiểu, quả nhiên là già thành tinh. Mạc Cúc Liên nhễu qua vòng tròn lớn như vậy, sợ rằng đây mới là mục đích chân chính của hắn. Lão già này so với con khỉ còn muốn khôn xanh. Không ngờ 10 vạn đại quân của lão tử đánh sống đánh chết cho ngươi, ngươi lại yên lặng đi giành địa bàn với lão tử. Dù là đánh bại Mạc Xuyết, ngươi sẽ có càng nhiều vốn liếng để đàm phán với Hoa Triều phải không? Ngươi thực sự xem lão tử là tên ngu ngốc. Nghĩ thì nghĩ, nhưng thần sắc Phương Tranh lại không hề thay đổi, cười tủm tỉm. Hẳn là, địa bàn và bộ lạc nguyên bản thuộc về các ngươi, Quốc sư thu hồi chính là địa bàn và bộ lạc của mình. Kinh thiên địa nghĩa, sẽ không ai dám nói các ngươi không phải. Hơn nữa quý quốc nội chiến mấy năm, binh lực là giảm rất nhiều rồi. Bổn soái làm sao buộc các ngươi đi mạo hiểm chính diện quyết đấu với Mạc Duyệt đây? Phương Tranh dùng sức vỗ bộ ngực ngang nhiên lớn tiếng. Người Hoa Triều chúng ta kỳ thực rất chân thật, mấy vạn quân sĩ quốc sư cứ hào hào ở trong đại doanh mà nghỉ ngơi. Chuyện chiến tranh này chúng ta giúp người làm, người chỉ cần phụ trách phía sau chúng ta thu hồi các bộ lạc và địa bàn, chuyện khác không cần quốc sư phải quan tâm. Cầm tay Mạc Cúc Liên, Phương Tranh bộc lộ tài năng, dáng dấp như là thật chân thành. Quốc sư, các ngươi đánh nhau vài năm, bị khổ nhiều rồi. Người ta đã kết tình hữu nghị thâm hậu tại kinh thành Hoa Triều. Thế nào còn khách khí như vậy với ta? Quá khách khí, không nên à. Hiện tại đại doanh Tháp Sơn ta và ngươi chỉ có chiến sĩ và phụ nữ trẻ em già yếu, không tới 20 vạn nhờ phải không? Chút nhảy như thế, thiếu chút nữa vong quốc diệt chủng rồi. Ta còn làm sao bắt các ngươi dùng sinh mạng các chiến sĩ đi mạo hiểm? Ta là người không nói nhân nhẫn như vậy sao? Sai rồi quốc sư, ngươi xem lầm ta. Mạc Cúc Liên ngây ngốc, thật lâu không nói một lời. Phương Tranh tiếp tục sôi sục. Chuyện chiến tranh ta làm, chuyện cướp địa bàn ngươi tới, chúng ta phân công minh xác, ta tuyệt không ý kiến. Tương lai, ngươi bang trợ tiểu khả hãn phục quốc xong, chúng ta là huynh đệ đơn bang vĩnh viễn, bất xâm phạm. Vì huynh đệ tận chút lực, không đáng nhắc tới. Quốc sư, ngươi choáng váng. Dáng sấp Mạc Cúc Liên trợn tròn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chăm Phương Tranh. Biểu tình như vừa ngây ngốc vừa không thể tin tưởng. Quốc sư, ta nói nhiều như vậy, ta van ngươi cho chút phản ứng được hay không? Ngươi như vậy là rất bàng hoàng, ta vừa nói sai rồi sao? Mạc Cúc Liên hung hăng lắc đầu, nói lắp Phượng Nguyễn Soái, ngươi vừa nói cái gì? Phương Tranh cười tủm tỉm nói tiếp. Lời nói thật, đều là lời nói thật, đây là tiếng lòng chân thành của một nam nhân. Mạc Cúc Liên hồ nghi. Nguyên soái thật không cần chiến sĩ đột quyết chúng ta xuất binh, chúng ta chỉ cần giành địa bàn, cầm lại thứ gì từng thuộc về chúng ta là được. Phương Tranh gật đầu. Đương nhiên. Mạc Cúc Liên cau mày che quai hàm, nhẹ nhàng hít không khí. Tên tiểu vương bát đản này từ trước tới nay không thấy lợi sẽ không làm, tiện nghi gì cũng phải chiếm vài phần. Hôm nay hắn điên rồi, không chỉ không cần ta xuất binh, còn tùy tiện cho ta cướp địa bàn. Người này đang đánh chủ ý quái quỷ gì? Không cần quản, mặc hắn đánh chủ ý gì, chỉ cần ta nhất định không xuất binh, hắn không làm gì được ta. Chút thực lực còn sót lại ấy nhất định phải bảo tồn cho được. Chắp tay, Mạc Cúc Liên tỏi lòng đầy nghi hoặc, nét mặt mang theo vài phần cảm kích. Như vậy đa tạ nguyên soái hùng hồn tương trợ, lão phu thay mặt con dân đột quyết cảm tạ nguyên soái, nguyện chân thần bảo hộ nguyên soái phúc thọ an khang. Phương Tranh tươi cười hiền lành, giống như thiên sứ. An khang, tất cả mọi người an khang. Lão Mạc, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, ta bảo chứng. Hai người đều mang theo ý xấu xa nhìn nhau, bỗng song song ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cười đến mức đám thủ vệ thân quân bên ngoài soái trướng đều nổi da gà. Âm thầm oán không ngớt. Hai người trong soái trướng điên rồi, cười đến mức còn mẹ nó ớn lạnh. Đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao làm đẹp ngân hà vô ngần, giống như chuỗi ngọc trai trong suốt rắc đầy trời. Bên trong đại doanh Mạc Duyệt, Nghiêm Dương Thị một thân một mình đi ra doanh trướng. Chiến sĩ đột quyết qua lại tuần tra tới lui trước mặt bà, đầu mỗi người đều hướng ánh mắt về phía bà tràn nhập sự tán thán và tham lam. Nếu như bà không phải là cấm luyến của Mạc Duyệt cả hắn, nói vậy hiện tại bà đã sớm bị những người đột quyết này như sói như hổ dùng mọi cách lăng nhục từ lâu. Nghiêm Dương Thị ngẩng đầu nhìn tinh không, lộ ra cười khổ. Bị Mạc Duyệt cả hãn nhìn chúng, có lẽ đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Khẽ thở dài, trong mắt Nghiêm Dương Thị nổi lên vài phần u sầu. Cố quốc nghĩ lại giống như trăng trong nước, tất cả gia hương như là cách một đời. 5 năm trước, bà có một trượng phu tôn kính như khách, có một nữ nhi thông minh khả ái, còn có vài mẫu đất cằn. Người một nhà khoái khoái lạc lạc sinh hoạt. Ngày tháng mặc dù không giàu có, nhưng hạnh phúc rõ ràng đều có được, thậm chí còn chạm được đến. Thế nhưng, chiến tranh vạn ác đã hủy diệt tất cả của bà. Trượng phu chết trận xa trường, chính mình bị người đột quyết cướp đi. Nữ nhi không biết ở đâu, hạnh phúc của bà giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Nghiêm Dương Thị nghe vậy thân thể hơi run một chút. Bà ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên vội vàng hỏi. Trở lại Hoa Triều, cùng Tiểu Lục đoàn tụ, ngươi chẳng lẽ muốn... Người nọ mỉm cười. Phu nhân nghĩ không sai, tiểu nhân phụng mệnh đến đón còn có một mục đích. Đó là muốn trợ giúp phu nhân thoát khỏi đại doanh của người đột quyết. Sau đó hộ tống phu nhân đến đại doanh Tháp Sơn để bà và nữ nhi đoàn tụ. Nghiêm Dương Thị vui mừng thở phào nhẹ nhõm, cố sức bụng mặt, chảy nước mắt thì thào. Ta suốt cũng có thể rời khỏi sao? Năm năm. Năm năm trong sinh mạng của người không coi là gì. Nhưng trong lòng một vị mẫu thân hãm sâu trong giam cầm, ngày đêm luôn tưởng nhớ nữ nhi. Năm năm này chỉ sợ dường như trôi qua như là suốt trăm năm. Bà chịu đựng năm năm dày vò và sợ hãi vô tận. Hôm nay, bà rốt cục nghênh đón ánh rạng đông trong sinh mạng của chính mình. Rất nhanh, vui mừng trên vẻ mặt bà rút đi, thay vào là vẻ sợ hãi không yên. Vị tráng sĩ này, sao ngươi giúp ta thoát khỏi đại doanh người đột quyết? Ở đây đề phòng xâm nghiêm, mấy vạn đại quân đều trong quân doanh này. Ta chỉ có thể hoạt động chung quanh vương trướng của Mạc Xuyết, không cho ta rời khỏi vương trướng quá xa. Nếu muốn chạy khỏi đại doanh, nói dễ vậy sao? Trong bóng tối, người kia tự hồ không chút nào lưu ý cười. Phu nhân không cần lo lắng, lần này Phương Nguyên soái ban xuống quân lệnh, cần phải cứu được phu nhân ra ngoài. Vì phu nhân, Nguyên soái đã phái ra hơn 300 thủ hạ ảnh tử, hiện đang ẩn núp bên ngoài đại doanh, đợi cơ hội nghĩ cách cứu viện. Bên người Mạc Xuyết hộ vệ xâm nghiêm, nếu nói muốn ám sát hắn quả thực không quá có khả năng. Thế nhưng muốn cứu một nữ tử vẫn chưa hoàn toàn mất đi tự do ra ngoài, chỉ cần nữ tử chịu toàn lực phối hợp, nói vậy sẽ không quá khó khăn. Anh tử chấp hành vô số nhiệm vụ. Đối với bọn họ, lúc này nghĩ cách cứu người cũng không phải hoàn toàn không được. Phương Nguyên soái vì tạ, lại hưng sư động chúng như vậy. Ta. Nghiêm Dương thì cắn môi dưới, trong lòng không khỏi thật sâu cảm động đối với vị con rể còn chưa gặp gỡ này. Phu nhân, lúc này cũng không phải là thời cơ tốt nhất để nghĩ cách cứu viện phu nhân. Chúng ta phải mau chóng trong vòng mấy ngày cứu ra phu nhân. Chỉ bất quá, trước khi cứu ra phu nhân, Phương Nguyên soái muốn mời phu nhân ở trong đại doanh Mạc Xuyết giúp hắn là một việc nhỏ. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Nghiêm Dương Thị vội vàng hỏi, vì con rể làm chuyện gì mà bản thân có khả năng? Bà đương nhiên hoàn toàn nguyện ý. Chỗ này của tiểu nhân có một phong thư do chính tay Nguyên soái viết cho phu nhân. Nguyên soái muốn thỉnh phu nhân hỗ trợ việc gì đều đã viết trong thư. Thỉnh phu nhân xem qua. Nói xong, người nọ cung kính dâng lên một phong thư. Nghiêm Dương Thị vội vàng tiếp nhận, xé phong thư viết trên lá thư, rút ra lá thư trắng như tuyết. Nương theo ánh sáng trắng của cây đuốc yếu ớt bên ngoài doanh trướng nhìn lại, vừa thấy sắc mặt của bà rất nhanh nổi lên vài phần xấu hổ. Gương mặt tuyết trắng nhất thời đỏ ửng lên. Nguyên soái các ngươi rốt cục là người như thế nào? Nghiêm Dương Thị đè nén xung động muốn ném lá thư đi, cắn môi dưới trừng mắt nhìn người trong bóng tối. Hả? Phu nhân nói thế là có ý gì? Nghiêm Dương Thị xấu hổ đưa lá thư qua cho hắn, gương mặt lại đỏ như là bị than thiêu cháy. Chính ngươi xem. Người nọ hiếu kỳ tiếp nhận, chỉ thấy tên giờ trên tờ giấy trắng như tuyết có vài chữ đặc biệt siêu vẹo của Nguyên soái, ánh mắt nhìn vào, liền thình lình viết. Mẹ vợ, ta nhớ bà muốn chết, tuy rằng chúng ta chưa gặp mặt nhưng ta vẫn cứ nhớ bà. Phu nhân chớ trách, cái này là Nguyên soái lỡ bút, khẳng định là lỡ bút. Mạc Xuyết hạ lệnh tiến quân, Khả Hãn bố vũ điểm binh, trong vòng một ngày hướng Tháp Sơn đẩy mạnh hơn 100 dặm. 80,000 đại quân cách đại doanh Tháp Sơn chỉ còn hơn 10 dặm. Hắn bày ra tư thế nhất quyết tử chiến, chiến sĩ dưới trướng ma sát đao soàn soạt. Trên thảo nguyên mơ màng nhất thời rơi vào một bầu không khí sát ý khiến kẻ khác hít thở không thông. Trên mã hí vang, đao kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa như bị kinh hoàng chấn động. Bắc Phạt Nguyên soái Phương Tranh không cam lòng tỏ ra yếu kém, xuất khởi đại quân Bắc Phạt tiến tới hướng Tây đẩy mạnh 20 dặm. Song song đóng quân hai bên bờ sông đều sẵn sàng ra trận, dương cung bạt kiếm, cự ly hơn 10 dặm, bắt đầu tiến vào trạng thái giằng co. Thảo Nguyên rung động, thiên hạ cũng rung động. Cuộc chiến truyền tới hậu phương, bất luận là bình dân bách tính hoặc là quan viên triều đình, hiểu rất rõ. Thời khắc quyết chiến tới rồi, thời khắc quyết định sinh tử tồn vong của hai dân tộc cũng tới rồi. Từ khi bắt đầu giằng co, song phương đều phái ra vài cỗ kỵ binh nhỏ, hướng đối phương xuất thử công kích. Hai bên đều có tử thương. Bên trong soái trướng của quân Bắc Phạt, Ôn Sâm đang hướng Phương Tranh bẩm báo. À, nguyên soái, mẹ vợ của ngài thuộc hạ đã tìm được rồi. À, lại đạt được liên hệ với bà. Anh tớ đang suy nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện bà về. À, chuyện ngài thỉnh bà giúp đỡ, bà cũng đáp ứng. Việc này đối với bà cũng có chút khó khăn, nhưng bà nguyện ý toàn lực thử một lần. Phương Tranh gật đầu. Đợi bà ta giúp việc này xong xuôi. À, các ngươi nhất định phải cứu bà ra trước, không thể để bà thụ thương. Ôn Sâm vội vàng cung kính ứng tiếng. Phương Tranh nhẹ nhàng thở ra một hơi, song song với việc Bắc Phạt Mạc Suýt, hắn vẫn không hề quên mình còn nhiệm vụ cứu vớt Nhạc Mẫu trở về. Hôm nay đạt được sự liên hệ với Nhạc Mẫu, việc này rốt cuộc thành công hơn phân nửa. Ngày tháng đoàn viên giữa Tiểu Lục và mẫu thân nàng cũng sắp tới. Nguyên soái, ngài thỉnh mẹ vợ ngài giúp đỡ chuyện kia, có phải là có điểm? Đề tiền phải không? Phương Tranh cười tủm tỉm nói tiếp. Đề tiền thì thế nào? Ta cứ đề tiện. Ngươi chừng nào nhìn thấy ta từng cao thượng qua chưa? Cổ nhân có câu, binh nhân quỷ đạo. Nói cách khác, loại chuyện chiến tranh này vốn là chuyện so sánh xem chủ tướng hai bên là ai đê tiện hơn so với ai. Ai đê tiện thì người đó thắng lợi. Câu nói chí lý. Lời này giải thích thế nào? Ôn Sậm kinh hãi, lập tức vẻ mặt bội phục. Nguyên soái uy vũ, văn thành võ đức, đương đại anh tài. Phương Tranh được vỗ đến lòng như nở hoa, khiêm tốn liên tục xô tay. Quả, lưu đại vài câu từ ngữ trau chuốt cho hòa lệ. Buổi tối này vỗ tiếp, ta còn coi như ăn khuya. Nguyên soái, hôm nay Mặc Cúc Điền đã nhổ chạy đi hướng Bắc, 5 vạn tướng sĩ dưới chân hắn đều giao danh, bắt đầu đánh chiếm một ít bộ lạc nhỏ yếu, đã đầu hàng Mặc Suýt. Có người nói thu hoạch không nhỏ. Sắc mặt Phương Tranh suy sụp oán hận mắng. Lão già thích chiếm tiện nghi kia, Mặc Suýt hắn không dám chọc liền lưu cho chúng ta. Chính hắn lại dễ dàng chạy đi nơi khác cướp địa bàn. Xem lão tử như tên đốc, hắn cũng không ngẫm lại. Lão tử từ lúc nào bị người chiếm qua tiện nghi? Tiện nghi của lão tử thực dễ chiếm như vậy sao? Ông Nguyên soái, thuộc hạ theo ngài vài năm, nói như thế nào cũng coi như là tâm phúc của ngài. Ngài có thể nói cho thuộc hạ biết đối với vị quốc sư đột quyết kia ngài rốt cuộc tính toán thế nào? Ôn Sâm vẻ mặt đau khổ cầu xin. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cử động như vậy của Mặc Cúc Điên với tính tình của Phương Nguyên soái vốn không thể nhìn thấy người khác có được chỗ tốt mà nói, sớm đã nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay Mặc Cúc Điên bên ngoài cướp địa bàn đến thật vui vẻ, mà Phương Đại Nguyên soái lại vốn nên nổi trận lôi đình phản ứng thật bình thản. Nhiều lắm chỉ ở trong soái trướng chửi mắng qua vài câu thô tục cho đỡ bực bội. Thái độ này của Phương Tranh thực sự làm cho Ôn Sâm không hiểu chút nào. Không chỉ hắn không hiểu, dù là các tướng lĩnh trong quân Bắc Phạt cũng đều nghi hoặc không ngớt. Chúng ta ở chính diện cùng với Mặc Suýt hợp lại đến đầu rơi máu chảy. Địa bàn và các bộ lạc đều bị Mặc Cúc Liên tiến chiếm. Thứ vốn nên tranh thủ, Nguyên soái cũng không đi tranh thủ. Tùy ý cho Mặc Cúc Liên cướp giật thành công. Tiếp tục như vậy, dù Mặc Suýt bị diệt, nhưng Mặc Cúc Liên sẽ dần cường đại. Lần này Bắc Phạt còn ý nghĩa gì nữa? Nghe được câu hỏi của Ôn Sâm, Phương Tranh không trả lời, chỉ hăng hắc cười nói. Tiện nhi cứ để hắn chiếm, qua không được vài ngày, thứ gì hắn ăn vào bụng đều phải nhổ hết ra cho lão tử. Hơn nữa lão tử đã bày ra một từ cục cho người đột quyết, không quan tâm Mặc Suýt hay là cái gì, quốc sư, đều sẽ tiêu tục. Thảo Nguyên sớm muộn sẽ thuộc về Hoa Triều chúng ta. Phương Tranh xưa nay vốn không hề nghiêm túc, lúc này trong mắt hiện lên vài phần hung quang khó gặp. Hắn vươn tay, ở trên bản đồ trước mắt chỉ xuống một ngón tay. Ngón tay không ngừng hướng tây, cuối cùng đứng ở bờ sông. Ngay vị trí trung gian giằng co giữa hai quân, sau đó tay hắn ở vị trí đó nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn. Khóe miệng lộ ra vài phần tươi cười âm hiểm. Ôn Sâm nhìn thấy dáng tươi cười của Phương Tranh, giật bắn mình. Nguyên soái quả nhiên là nguyên soái, ý đồ chiến lược của hắn đều không phải một thuộc hạ nhỏ như mình, có thể hiểu được. Ôn Sâm tràn nhập sùng bái nhìn Phương Tranh, giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy hình tượng của Phương Tranh trong lòng mình chợt cất cao vô hạn, trở nên giống như biển rộng, thâm sâu khó lường. Ánh mắt Phương Tranh chăm chú nhìn trên địa đồ, trên mặt một mảnh ngưng trọng,

Phương Tranh hiểu rõ ý tứ của nàng cười. Yên tâm đi. Nói đến rốt cuộc mẹ nàng thực có vận khí tốt. Vừa lúc bị Mạc Suyết cả hãn coi trọng, nhưng mẹ của nàng biểu hiện rất kiên trinh, vẫn một mực không cho Mạc Suyết thực hiện được ý đồ. Mạc Suyết lại luyến tiếc tính mạng của mẹ nàng, hai bên cứ giằng co như vậy, đương nhiên là bình an vô sự nhiều năm. Tiểu Lục nghe được gương mặt một trận tái nhợt, vỗ vỗ bộ ngực sữa liền nói may mắn. Sau đó thần tình quýnh lên. Thiếu gia, ngài có thể mau chóng cứu mẹ ta ra không? Mạc Suyết kia nhìn chăm chăm mẹ của ta. Mẹ ở trong đại doanh đột quyết thêm một ngày là thêm một ngày nguy hiểm. Phương Tranh vỗ ngực. Yên tâm, đã an bài xong nhân thủ, ẩn nấp trong đại doanh đột quyết. Nếu muốn ám sát Mạc Suyết thì còn khó, bảo hộ an toàn của mẹ nàng thì thực không thành vấn đề. Qua không được vài ngày, thủ hạ anh tử của ta sẽ thuận lợi cứu mẹ nàng. Nàng cứ yên tâm chờ mẹ con đoàn tụ đi. Nói xong con mắt Phương Tranh hơi mị lên. Có người nói mẹ vợ có gương mặt đẹp như tiên thiên, thậm chí còn mạnh hơn cả Tiểu Lục hai phần. Thục nữ có khuôn mặt đẹp như vậy cũng không thể bị lão gia hỏa Mạc Suyết nuốt lấy. Muốn làm nhạc phụ tiện nhi của lão tử, không có lối thoát. Tiểu Lục hồn nhiên không cảm giác được suy nghĩ của Phương Tranh, nghe vậy không khỏi đối với Phương Tranh cảm kích vạn phần. Vừa nghĩ mẫu thân đã thất lạc nhiều năm rất nhanh liền có thể đoàn tụ cùng nàng, Tiểu Lục không khỏi vừa thương vừa xót vừa vui mừng. 5 năm chua xót và áp lực nhất thời nhẹ bẫng, cả người trở nên hư thoát. Dương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh, Tiểu Lục cảm thấy cảm kích từ tận đáy lòng. Phu quân của nàng vì nàng nghĩ tận biện pháp nhượng mẹ con nàng cốt nhục đoàn tụ, ân đức to lớn, quả thực có thể nói như là trời cao biển sâu. Trong lúc nàng còn chưa hay biết, hắn yên lặng vì nàng làm tất cả, chỉ vì yêu nàng, yêu thương nàng ngày đêm lo lắng cho mẫu thân mà chịu dày vò. Ông trời thật thông minh, hắn tàn nhẫn chia rẽ gia đình mỹ mãn của nàng, rồi bù đắp cho nàng một phu quân tình thâm ý trọng như vậy. Đáng giá. Giờ khắc này, oán hận giấu thật sâu trong nội tâm của Tiểu Lục đối với ông trời, tất cả đều biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Được chồng như vậy, ông trời đã hậu đãi. Nghĩ tới đây, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Lục lại dần nổi lên một tầng hơi nước. Ánh mắt cảm kích bỗng nhiên thay đổi vị đạo. Con mắt nhìn phía Phương Tranh chậm rãi trở nên quyến rũ, mềm mại lên, đồng thời tràn nhập một loại ý vị tình dục hơi ngây ngô. Phương Tranh mắt thấy cả người Tiểu Lục phảng phất như là thay đổi hẳn. Thân thể nho nhỏ lộ ra một loại thái độ quyến rũ thành thục của phụ nữ. Tuy nói còn có chút ngây ngô, không được tự nhiên như Phương Nương, nhưng vẻ tình dục trong mắt hắn lại thấy được rõ ràng. Nàng nhìn ta như vậy có ý tứ gì? Phương Tranh có chút khẩn trương, hai tay khoanh trước ngực mang theo vài phần cảnh giác. Tiểu Lục, ánh mắt này của nàng rất có tính xâm lược. Nàng muốn làm gì nha? Tiểu Lục nhà đầu không phải sẽ theo Nguyệt Nương học xấu đó chứ? Nếu nàng ta thật muốn đem ta mạnh mẽ cưỡng bức, ta là nghe theo hay không nghe? Thật ngượng ngùng quá đi. Càng nghĩ, Phương Tranh quyết định không phản kháng. Tiểu Lục giống như Nguyệt Nương, đều biết võ công. Bổn thiếu gia đánh không lại nàng, bị nàng cưỡng gian là chuyện rất bình thường, là chuyện phù hợp ăn khớp. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, Tiểu Lục đã ghé vào bên tai của hắn thổi ra một hơi thơm như hoa lan, mị nhãn như tơ. Phương Tranh nhịn không được trong lòng rung động. Tuổi tác nha đầu này mặc dù không lớn, nhưng cũng rất có tiềm chất làm yêu tinh. Trước đây nàng thực là ẩn giấu rất sâu nha. Thiếu gia, đêm nay Tiểu Lục muốn hầu hạ ngài thật tốt, cảm tạ ngài vì Tiểu Lục đã làm tất cả. Tiểu Lục thấp giọng thì thầm. Không cần khách khí. Phương Tranh cắn răng, nỗ lực khắc chế xung động trong lòng. Hắn còn đang chờ Tiểu Lục chủ động đẩy ngã hắn. Trong đôi mắt đẹp của Tiểu Lục đã là một mảnh mê ly, tình dục trong mắt đã giống như đệt hỏa rừng rực thiêu đốt. Nàng nhanh nhẹn lách qua phía trước người Phương Tranh, bàn tay nhỏ bé vươn ra tựa như là trêu chọc, dường như lại có ý, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hạ thân cứng rắn của hắn. Phương Tranh phát sinh tiếng rên rỉ tiêu hồn. Như thế còn chưa hết, Tiểu Lục chợt đỏ hồng gương mặt chậm rãi ngồi xổm, giải phóng tiểu đệ Phương Tranh từ trong khố đi ra. Phương Tranh chỉ cảm thấy tiểu đệ mát lạnh, sau đó liền cảm thấy có một thứ cứng rắn của mình đang bị nhét vào một địa phương ấm áp ướt át. Cái loại khoái cảm này, Phương Tranh kìm lòng không được chợt run. Tiểu Lục nghĩ không ra nàng còn có một chiêu này. Phương Tranh vừa mừng vừa sợ, cực lực nhẫn nhịn. Mạnh chút nữa. Đừng. Thiếu gia, ngài không thích như vậy sao? Không, không, ta là không muốn ngừng. Phương Tranh cùng Tiểu Lục đang tiêu hồn trong soái trướng. Bên trong vương trướng đột quyết Mạc Suất cả hắn cách xa 50 dặm. Gương mặt của Mạc Suất âm trầm, đang điểm tướng chuẩn bị quyết chiến. Bên dưới trướng của bổn hãn vẫn còn 8 vạn tướng sĩ anh dũng trăm trận trăm thắng. Đừng xem thường nhân số của quân Bắc Phạt Hoa Triều nhiều hơn chúng ta. Nhưng bọn họ chỉ là một đám ô hợp. Nhiều năm như vậy người đột quyết chúng ta vô số lần bắt cướp thành trì thôn trang bên trong cảnh nội Hoa Triều. Như nào là đi chỗ không người, cùng biên quân Hoa Triều giao chiến nhiều lần, có lần nào không bị chúng ta đánh cho người đầy bụi. Cho nên bọn họ nhiều lắm cũng không đáng sợ. Hùng ưng vĩnh viễn là hùng ưng, vĩnh viễn sẽ không bị một đám chó đất khí dễ. Dân tộc đột quyết chúng ta luôn tồn tại cao hơn người Hoa Triều một bậc. Bên trong vương trướng, các tướng lĩnh bị một phen lời nói kích động của Mạc Suất làm cho xúc động. Nguyên bản, có những người vẫn còn lo lắng trước cuộc chiến, nghe phiên nói kia rốt cục bỏ xuống tâm sự. Đúng vậy, mỗi lần người Hoa Triều chiến tranh, lần nào bọn họ không bị một kích của chúng ta đánh tan. Nhiều người có gì đáng sợ? Khả Hãn Vĩ Đại nói rất đúng. Hùng ưng cần sợ chó đất sao? Mạc Suất chậm rãi nhìn chúng tướng xung quanh, đối với phản ứng của mọi người cảm thấy thỏa mãn. Hắn tiếp tục. Từ xưa luôn Bắc Cường mà Nam yếu, thế nhưng vì sao ông trời chỉ sủng hộ người phương Nam? Bọn họ có được thổ địa màu mỡ, có được thành trì phồn hoa, bọn họ ăn gạo thơm, uống rượu ngon, ăn mặc tơ lụa thuận hoạt như nước, ôm tuyệt sắc mỹ nữ làn da trắng như tuyết. Bọn họ đám người gầy yếu vô lực, nam nhân chỉ biết ăn uống hưởng lạc. Bọn họ dựa vào cái gì đều có được những thứ đó? Những thứ đó vốn lên là của người đột quyết chúng ta. Đúng, là của chúng ta, là của chúng ta. Trung tướng Huy Quyền kích động kêu lên. Mạc Suất vung mạnh tay trừng mắt tàn bạo, nói lớn. Thiên hạ, sản vật phổ biến, vật tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, vốn nên dành cho người xứng đáng hưởng. Bồn hãn quyết định, muốn cùng người Hoa Triều, còn trong phản tặc Mặc Cúc Điên đột quyết nhất định tử chiến. Cuộc chiến nếu thắng, thiên hạ liền không còn thứ gì có thể ngăn trở bước chân người đột quyết chúng ta. Người đột quyết chúng ta sẽ không chỉ có thảo nguyên rộng lớn của chính mình, chúng ta còn phải chỉ huy Nam Hạ đem những người vốn nên thuộc về nam nhân bao quát thành trì, mỹ nữ, vàng bạc, châu bảo đều đạt tới. Những thứ này đều là của chúng ta, vốn nên xác định là của chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Suất giống như một con sói đói hung ác độc địa, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hai con ngươi đỏ trừng lên như máu. Đoạt đấy! Đoạt đấy! Toàn bộ vương trướng sôi trào, đám tướng lĩnh của đột quyết giống như Mạc Suất đều lộ ra vẻ tham lam. Điên cuồng kêu to, bọn họ tràn nhập tự tin, đối với hơn 10 vạn quân Bắc Phạt của Hoa Triều, không tồn tại một tia lo lắng. Với chiến lực của người đột quyết, bọn họ vốn cũng không hề lo lắng. Như Mạc Suất dự đoán, sau một phen kích động quả nhiên sĩ khí như hồng, Mạc Suất nhìn các tướng lĩnh điên cuồng trong trướng, lộ ra dáng tươi cười thỏa mãn. Truyền lệnh bổn hãn, sau 3 ngày, cùng người Hoa Triều và Mặc Cúc Điên quyết chiến, bổ hãn tự mình đem 8 vạn chiến sĩ chia là 3 đường, trong đó 2 cánh quân, mỗi cánh 2 vạn, trung quân 4 vạn. Sau 3 ngày đại quân đồng loạt hướng Đại Doanh Hoa Triều khởi xướng công kích. Đại Doanh Hoa Triều bố trí ngay bờ sông, đó chính là trời trợ đột quyết ta. Bọn họ không chết dưới đao của chiến sĩ ta, cũng chắc chắn chết đuối trong sông. Khả Hãn Vĩ Đại, chúng ta nguyện vâng theo mệnh lệnh của ngài. Sau cuộc chiến, thiên hạ không còn ai có thể ngăn trở gót sắt của đột quyết ta. Chúng ta nghĩ muốn gì liền có để đến thứ đó. Đột quyết vạn thắng! Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 157 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin phép cho một thứ hai xin cho một like những bình luận comment giúp. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.